Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 342 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ủ rũ cúi đầu đi theo vào bên trong. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu bốn mắt nhìn nhau, cũng mạnh mẽ thu lại khí thế trên người mình rồi đi theo vào trong. Dù sao theo những gì bọn hắn biết được, vào thời gian cách đây không lâu, Diệt Không Tháp đã không thể chịu đựng được khí tức đạt đến cảnh giới tổ vu của Hồng Thủy, mà bây giờ Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vừa mới đột phá, thực lực cũng không thua kém Hồng Thủy là bao. Nếu như chốc nữa muốn giao chiến trong Diệt Không Tháp, một người không ổn, một người giải phóng khí tức, thì ngay lập tức có thể khiến cho Diệt Không Tháp sụp đổ. Nhưng khi ba người bước vào, ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của Diệt Không Tháp. Có thể nói Diệt Không Tháp đã không còn giống với lúc trước. Diệt Không Tháp bây giờ không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, đến khí hậu cũng hoàn toàn giống với bên ngoài đại lục. Trời xanh mây trắng, không khí vô cùng thoải mái, chim hót hoa nở, linh khí trải ra bốn phía. Mà điểm mấu chốt nhất ở đây là loại cảm giác gò bó chân tay trước đây đã không còn nữa. Với những gì mà ba người Hồng Thủy đoán được, nơi đây đã mạnh hơn bản thân mình rất nhiều. Cho dù ngay cả các cường giả cấp bậc thánh nhân có ra tay ở đây, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Chà, chuyện gì thế này? Sự thay đổi này, cái tiến độ tiến hóa này cũng quá là... mẹ nó đáng sợ rồi đi. Cả ba người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn đang suy tính, hay là cũng đưa theo bọn chúng đi. Cứ đi vào cái Diệt Không Tháp này, có cái tháp này ở đây, ít nhất cũng có thể nắm chắc tỷ lệ, có thể rút lui bảo toàn tính mạng, sẽ tăng lên 30%, ít nhất là 30% đấy. Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy cũng chính là bên trong biệt thự của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Lúc này, một bức tranh đang nằm cong vẹo ở ghế sofa, giống hệt với một người vừa mới uống say ngã chổng vó trên ghế, chẳng giữ chút hình tượng nào. Oa Hoàng kiếm phiêu đãng trên không trung, không nhanh không chậm đi đến trước bức tranh kia, ở chuôi kiếm đặt một cốc linh thủy. Lão đại, mời ngài dùng trà. Người cứ thế mà đổ vào đi. Lão đại, dù sao đi nữa thì đến cuối cùng, người cũng chỉ là một bức tranh mà thôi. Biết đâu có chỗ nào không chống nước thì sao? Người mới không chống nước, cả nhà ngươi đều không chống nước. Bức tranh lên tiếng mắng mỏ. Bản đại gia ta đây được hình thành từ vật chất tự nhiên bí ẩn vào thời kỳ khai thiên lập địa mà ra. Sợ gì nước? Người thì biết cái quái gì, rót vào đi. Nhanh lên, ngay lập tức rót vào cho ta. Có việc hầu hạ người khác mà cũng không biết làm, người đúng là đồ vô dụng. Rào, cốc linh thủy kia ngay lập tức được đổ lên bức tranh. Linh khí tràn trề ngay lập tức được chậm chậm rót vào, mà dỗ nước thuần túy thì đều rơi xuống trên sofa. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Đột nhiên, bức tranh này bỗng tự động nứt ra một cái lỗ hổng, giống như đang há miệng, lúc đóng lúc mở. Không có ai quản, thật là sảng khoái, thoải mái biết bao. Trong lòng Oa Hoàng kiếm đau khổ không thôi, không ai quan tâm đến người, nhưng ta đây thì sao? Sao lại từ không ai quản nổi đến chân chạy vặt trong phút chốc thế này? Mẹ nó ý trời ở đâu? Chưa thấy ai lại đi dùng một thanh kiếm như vậy bao giờ. Bắt ta thay đổi hình dạng mũi kiếm để gãi ngứa cho ngươi, hơn nữa còn không cho phép cào phá. Đây là việc mà người bình thường sẽ làm sao? À tí thì quên mất, người có phải là người đâu. Dùng mũi kiếm làm đồ ăn cho ngươi, có ai hành hạ một thanh kiếm như này không? Không phải lúc ngươi đến đây, ta chỉ nói đúng một câu là đậu xanh rau má, sao cái đống này lại vào đây rồi? Mỗi câu này thôi mà, ngươi có cần phải ghi hận đến tận bây giờ không? Sao ngươi lại hẹp hòi như vậy, chẳng độ lượng gì, chẳng có chút gì? Hai tiếng gió thổi tới, sau đó là hai loại âm thanh không phân biệt trước sau vang lên, không ai khác, chính là Tiểu Tiểu và Thí Thần Thương. Đồ da này chắc cũng giày vò chúng nó hỏng luôn rồi đi. Mấy đứa đều bị tóm vào bên trong tranh, điên cuồng tập luyện mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh cùng đủ thứ việc. Có khi lúc nào cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Có phải hơi quá đáng rồi hay không nhỉ? Trong lòng Tiểu Tiểu và Yên Thập Tứ sớm đã mắng chửi cả mấy trăm ngàn lần rồi. Bởi vì bọn hắn đã trải qua mấy ngàn năm trong bức tranh này. Mấy ngàn năm sinh tử cận kề, động chút là chết, không còn đường quay về. Tiểu Tiểu cảm thấy bây giờ mình còn chưa sụp đổ đã là rất xứng với danh xưng Tam Túc Kim Ô. Mà Yên Thập Tứ cũng cảm thấy mình vẫn còn có thể duy trì được đầy đủ hình thần, cũng đã xứng với danh xưng Nguyên Thân của Thí Thần Thương. Đồng bệnh tương liên với bọn hắn còn có Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Hai đứa này đến tận bây giờ vẫn còn chưa ra khỏi đó đâu. Bên trong đó vẫn còn một trái hồ lô khác. Nó đi theo Đồ Gia đến đây. Đi theo Đồ Gia một đường tới một cái hồ lô. Ba cái hồ lô kết hợp lại đã có thể chống lại Đồ Gia rồi. Tuy rằng Đồ Gia vẫn đang giữ Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bên trong thế giới cốt truyện mà hắn tạo ra, nhưng chỉ cần một thứ khác can thiệp vào thì cuộc huấn luyện này sẽ được đặt dấu chấm hết. Hiện trạng này khiến cho Đồ Gia gần đây đang rất thành công, cảm thấy tức giận không thôi. Trùng hợp làm sao mà tất cả sự tức giận này toàn bộ đều được phát tiết lên Oa Hoàng Kiếm, thứ cùng thế hệ với hắn. Tóm lấy Kiếm Linh là Oa Hoàng Kiếm đánh một trận vẫn chưa đã nghiền, dần dần biến thành một ngày ba trận mới đủ. Về sau Oa Hoàng Kiếm lại biến thành một tên sai vặt, chuyên môn hầu hạ Đồ Gia, tính tình không có tốt này, mới lẩn tránh được những ngày tháng bị đánh đập. Nhưng vẫn bởi vì hầu hạ không tốt, thường xuyên bị đánh cho một trận tơi bời. Vậy nên bây giờ Oa Hoàng Kiếm rất nhớ Tả Tiểu Đa. Mặc dù Tả Tiểu Đa đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của sự đê tiện, nhưng hắn cũng chỉ đê tiện mà thôi. Còn tên Thái Cực Đồ đáng ghét này cũng không chỉ có đê tiện thôi đâu. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử cùng đi ra, nhảy nhảy nhót nhót đến bên tranh nói: Đồ đại ca, lúc nào ngươi giới thiệu Tam ca cho mẹ của ta nhé? Hắn còn rất nhiều đan có thể giao ra. Việc này không cần nóng vội. Đồ Gia rất thích Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Các người, mau đưa cho ta một ít năng lượng sinh mệnh của các người. Cái này mới là đúng này, đồ đại ca của người thèm lắm rồi. Cứ đưa ta mấy trăm mét khối là được. Dáng dấp của người thật chẳng ra làm sao, mơ cũng đẹp đấy. Một hồ lô màu tử kim vọt ra vút một tiếng nói. Ngươi ngày nào cũng lừa trẻ con, cướp đồ ăn vặt của chúng nó. Mặt mũi của ngươi để đâu rồi? Ta thật sự coi thường ngươi, đã lớn đến từng này rồi mà còn có thể sa đọa thành cái dạng này được. Ngươi thì biết cái gì chứ? Hai đứa nó có thể dùng hết mấy thứ kia hay sao? Không nhìn thấy hai đứa nó đều đã thuần thục rồi ư? Ăn mấy cái kia thì còn có tác dụng gì? Một đứa trẻ uống sữa khi nó 3 tuổi, chẳng lẽ đến khi nó 30 tuổi vẫn còn uống sữa hay sao? Sao ngươi không nói bản thân ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi mà còn muốn lừa gạt sữa của bọn trẻ? Ngươi có còn liêm sĩ hay không? Già mà không biết xấu hổ. Ta chỉ là muốn hỗ trợ. Lúc này ba trái hồ lô cùng Đồ Gia đều cãi nhau ầm ĩ. Ngay vào lúc này bên ngoài có tiếng ầm ầm vang. Tiếng vang có thể đoán ra là có người đang chiến đấu. Wow, mẹ vào đây rồi. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử nhảy cẩn lên hoan hô rồi lập tức xông ra ngoài. Ở một bên khác, Tiểu Tiểu từ hình thái thiếu niên đã biến thành hình tượng Tam Túc Kim Ô, chân tay vẫn vô cùng luống cuống, hai mắt tròn xoe, tràn đầy đều là quẩn bách. Ba cái chân vừa đi vừa thay nhau đứng thẳng, làm cho cảm giác bức rứt bất an hiện lên vô cùng rõ ràng. Có vẻ như còn có chút cực kỳ xấu hổ. Đồ Gia cùng Oa Hoàng Kiếm thấy vậy, trong mắt đều hiện ra chút hứng thú. Thất Thiếu, người đã khôi phục ký ức rồi sao? Oa Hoàng Kiếm cười trên nỗi đau của người khác, huýt sáo một tiếng. Đồ Gia kỳ quặc nói. Đường đường là thất thái tử của Yêu Hoàng, chưa gì đã muốn quên đi ân cứu mạng, ân dạy dỗ, ân bồi dưỡng thành tài của mẹ mới rồi hay sao? Vừa nói ra chuyện này, chính là lão kỳ quặc kia rồi. Không hổ là quý tộc Thiên Hoàng, huyết mạch của Yêu Hoàng cũng không hổ là Tam Túc Kim Ô. Cái việc trở mặt không nhận người này, quả nhiên là không cần luyện tập. Không cần thầy dạy cũng có thể nắm được, sử dụng một cách tự nhiên. Trình độ đã mạnh mẽ như vậy rồi, gần như đạt tới hoàng mỹ, muốn làm gì thì làm. Mọi việc đều thuận lợi. Này nha, ta thật sự là hận không thể sinh ra ở đế vương gia, để cho ta cũng có tố chất tâm lý như này. Nói nhảm! Tiểu Tiểu gầm nhẹ. Ai nói ta muốn vong ân phụ nghĩa? Làm sao ta lại có thể phản bội? Hắn đã khôi phục ký ức, tuy rằng vẫn không thay đổi gì, nhưng mà chữ mẹ này hắn vẫn không thể gọi ra. Nếu như Tả Tiểu Đa là nữ thì còn được, nhưng ta đây đường đường là thất thái tử của yêu hoàng, gọi một đứa con trai là mẹ nhiều năm như vậy. Loại cảm giác xấu hổ này sao chỉ có thể dùng hai chữ tan nát để hình dung. Quá là xấu hổ, không có gì có thể miêu tả được nỗi lòng này đây. Trời đất quỷ thần ơi, chẳng bằng để ta chết đi cho xong, mặt mũi đâu mà đi gặp người khác. Tả Tiểu Niệm tung ra thực lực kinh người, vậy mà lại đánh ngang tay với Ngô Vũ Đình, không hề có chút dấu hiệu nào là rơi xuống thế hạ phong. Kỳ phùng địch thủ không phân cao thấp. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đứng một bên thấy vậy, mặt mày vô cùng hớn hở, luôn miệng khen hay. Trong lòng Ngô Vũ Đình sắp tức muốn chết. Nàng vào đây là để dạy dỗ con gái và con trai mình, vốn định đánh cho hai đứa bắt không biết trời cao đất dày này một trận ra trò. Nàng phải khiến cho bọn chúng biết rằng đại gia của các người mãi mãi sẽ là đại gia của các người, mẹ của các người cũng mãi mãi là mẹ của các người. Từ đó đập tan đi suy nghĩ trẻ con xa rời hiện thực của hai đứa nhóc này khi chúng muốn tham gia vào một việc nguy hiểm như thế. Kết quả vừa mới bắt đầu trận đấu đã phát hiện ra một chuyện. Con trai không những không ra tay, vậy mà con gái mình lại có thể đánh ngang tay với mình. Cái tên Tả Trường Lộ đáng chết kia còn đứng một bên kia mà cười. Người cười cái quần què gì? Ngô Vũ Đình vô cùng tức giận, ngay lập tức tung ra bản lĩnh thật sự. Một đường kiếm đi vô cùng mạnh bạo. Lúc này Tả Tiểu Niệm mới gặp phải áp chế, đành phải gọi Tả Tiểu Đa lên giúp. Vậy nên trận chiến lại quay về trạng thái cân bằng một lần nữa. Hai bên càng đánh càng hăng, càng đánh càng thêm kịch liệt. Cứ như vậy, người đánh ta đấm đến hơn 2.000 chiêu, Tả Tiểu Niệm lúc này mới chịu thua. Tả Tiểu Niệm thở phì phò, đi theo mẹ, hồn nhiên nói. Mẹ, ta có thể đi cùng người không? Ngô Vũ Đình im lặng hồi lâu, chẳng cảm thấy thắng như vậy vui vẻ chút nào. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình giống như một con gà mái vừa bị đánh bại. Còn là do một cô gà mái nhỏ đánh bại nữa chứ. Số chiêu hai người đánh ra trong trận này vượt qua cả 2.300 chiêu. Thời gian mới được bao lâu chứ, sao con bé này lại tiến bộ nhanh đến như vậy? Thực lực này không cần nói đến Tả Hữu Thiên Vương, có khi đã vượt qua cả lão già Trích Tinh Đế Quân kia rồi. Bây giờ nàng còn đang định nói thực lực của ngươi quá là thấp, không thể nào đi được. Vậy nhưng lại không thể nào nói ra, nhưng mà vẫn thật là tức. Lúc này Tả Tiểu Đa đang đứng một bên xem trận đấu, cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ và đắc ý. Chà, mẹ, hai người thấy ta bồi dưỡng vợ ta ra sao? Tả Tiểu Đa thân là người hiểu rõ Tả Tiểu Niệm nhất, hắn biết rõ rằng Tả Tiểu Niệm vẫn chưa thật sự tung ra thực lực chân chính, những cái khác thì không nói, đến băng diễm kia còn chưa lấy ra đâu. Còn chưa nói đến việc còn chưa đụng đến mấy bảo vật hộ thân gì mà Thông Thiên giáo chủ đưa cho. Cho dù Ngô Vũ Đình cũng không hoàn toàn thi triển ra sức mạnh lớn nhất, nhưng nói qua cũng phải nói lại, thế trận lần này hơn một nửa được coi là ngang sức ngang tài. Như vậy hoàn toàn có thể nói, hiện nay sức chiến đấu của Tả Tiểu Niệm đã ngang bằng với Ngô Vũ Đình. Hồng Thủy Đại Vu khen không dứt miệng. Sự tiến bộ này của Tiểu Niệm thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Thực lực thế này cũng đủ để cho người có thể ngẩng cao đầu mà đứng trong đám đông. Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Tiểu Đa, mau giáo huấn cha nuôi của ngươi đi. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng khí phách hùng dũng oai vệ mà hiên ngang xuất chiến, song chùy đặt xuống. Cha nuôi, người đừng chỉ khen mỗi vợ ta nói cho ngài nghe, bây giờ ta cũng mạnh lắm đó nha. Hồng Thủy Đại Vu tỏ ra khinh thường, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhã lấy ra thiên hồn mộng yểm chùy của hắn, ý cười không chạm đến đáy mắt. Vậy để ta nhìn xem, bản lĩnh của Tả đại thiếu gia đây đã mạnh mẽ đến thế nào. Tả đại thiếu gia giỏi giang như vậy, lúc sau đừng có cầu xin ta tha thứ. Đó là chuyện đương nhiên rồi, ta là vô địch thiên hạ mà. Ngô Vũ Đình lui về, Tả Trường Lộ âm thầm truyền âm qua hỏi. nàng thấy thế nào? Niệm Nhi không tung ra toàn lực, hơn nữa, lớp phòng ngự trên người nó vượt xa cả tưởng tượng của ta. Ngô Vũ Đình thận trọng nói, cho dù ta có dùng toàn lực mà đánh, chưa chắc đã có thể phá vỡ được. Lúc này Tả Trượng Lộ vui vẻ ra mặt, khẽ nói, mới ngày nào vẫn còn là thiếu nữ, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thật tốt làm sao. Ngô Vũ Đình lập tức cảm thấy mình có chút nội thương. Chuyện vợ ngươi không quản được con dâu là có thể khiến ngươi vui vẻ thành cái dạng này rồi sao? Ngươi đúng là đồ lão già không có lương tâm. Tả Trường Lộ cầm nín. Ồ, ta làm gì có ý đó đâu. Nói qua cũng phải nói lại, không phải con bé này cũng là con gái ngươi, do một tay ngươi nuôi lớn, một tay ngươi nuông chiều hay sao, liên quan gì đến ta? Sao ngươi lại tức giận với ta cơ chứ? Trên không trung, Tả Tiểu Đa vừa giao chiến cùng Hồng Thủy Đại Vu đã khiến cho bầu trời rung chuyển sấm sét ầm ầm. Bốn cây đại chùy va chạm mạnh mẽ trên không trung. Đây đã không phải những gì mà con người có thể hình dung. Nhất là bốn cái chùy kia còn không sợ hỏng hóc, có thể tùy ý sử dụng, va chạm, công kích. Việc này khiến cho mọi người không còn lời nào để nói. Trong lúc này, hai chùy va chạm với nhau trên không trung té lửa, không khác gì từng đợt sấm sét đang rạch ngang trời. Hiện giờ thực lực của Hồng Thủy ít nhất cũng đã phóng ra 7 phần. Không đúng, hơn 8 phần rồi. Tả Trường Lộ khóe miệng run rẩy liên tục. Đã như vậy rồi mà Tiểu Đa còn có thể áp chế hắn. Vậy mà con trai ta lại có thể chế trụ được cao thủ đệ nhất thiên hạ, không hổ là con ta. Ngô Vũ Đình vui vẻ ra mặt. Tả Trường Lộ thì thở dài. Con gái đánh ngang tay với ngươi thì ngươi cho là con dâu coi bắt nạt ngươi. Con trai ngươi chế trụ được Hồng Thủy thì coi con trai ngươi tài giỏi. Vợ à, cái tiêu chuẩn kép này của ngươi thật là cao siêu. Mà lúc này sắc mặt của người trong cuộc là Hồng Thủy Đại Vu đang vô cùng kém. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được rằng tên nhóc con này có thể áp chế 8 phần thực lực của bản thân hắn. Việc này thật sự là quá mất mặt. Gây go hơn là cặp vợ chồng nhà Tả Trường Lộ đang đứng bên dưới theo dõi trận đấu. Mẹ nói chứ, mặt mũi của Hồng Thủy Đại Vu ta đây đều ném cho chó ăn rồi hay sao? 9 phần. Sức chiến đấu của hắn vừa tăng lên 9 phần, đã chế trụ lại được Tả Tiểu Đa, chiếm thế thượng phong. Trong lòng Tả Tiểu Đa không phục, triệu hoán một tiếng. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu nhanh chóng xuất trận, rồi tiến đến chiếm giữ đầu búa. Ngay lập tức, Bạch Quang hắc khí bắt đầu vần quanh thân dùy. Dưới sự giúp đỡ của khí linh, khiến cho lực chiến không ngừng tăng. Tả Tiểu Đa đã chuyển bại thành thắng, áp chế Hồng Thủy Đại Vu thêm một lần nữa. Hồng Thủy gầm lên một tiếng, ba phần thân của hắn xuất hiện ngay lập tức. Mỗi một người đều cầm song chùy trong tay, vây kín Tả Tiểu Đa lại, rồi bắt đầu ỷ thế hiếp người. Tả Tiểu Đa rống lên một tiếng không cam lòng yếu thế, mà mạnh mẽ phóng ra 12 phần khí lực cường thế, thôi phát 12 phần khí lực, ngoan cố chống lại cho tới cùng. Chẳng mấy khi có thời gian giao đấu cùng cha nuôi, hơn nữa còn có thể đánh một cách thống khoái, chưa kể trận chiến lần này còn quyết định xem bọn hắn có được đi cùng hay không. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa sẽ phát huy ra hết toàn bộ sức mạnh. Tất cả những gì có thể giúp nâng cao sức mạnh đều đã tụ lại một chỗ, khiến cho sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Thời gian trôi đi, Hồng Thủy Đại Vu, người đã phóng ra 10 phần sức mạnh của bản thân, bỗng cảm thấy một áp lực vô cùng nặng nề. Sao thực lực của tên nhóc này có thể mạnh lên trong thời gian ngắn như vậy được? Mới bao lâu cơ chứ? Không được rồi, cứ tiếp tục thế này, hắn lại chế trụ ta mất. Đây là chuyện không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thủy Đại Vu nhất thời không nhịn, phát huy tu vi của bản thân ra đến mức cực hạn. Tất cả 12 phần tu vi đều đã phản kích ra ngoài. Giờ phút này, hai người như biến thành những người khổng lồ, hóa thành hai cự nhân đỉnh thiên lập địa. Bốn cái chùy to bằng nửa thành phố vẫn đang oanh tác tứ phía. Oa Hoàng kiếm sáng lấp lóa đang đứng xem náo nhiệt trên đỉnh núi. Thái Cực Đồ thản nhiên dời ghế sofa ra, mở bung cả thân hình, ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa xem kịch vừa ghi chép gì đó. À, mấy trận chiến bình thường tất nhiên sẽ không lọt được vào mắt xanh của Đồ Gia, nhưng sức chiến đấu và uy lực của Hồng Thủy cùng Tả Tiểu Đa đều đã đạt đến cấp độ chuẩn thánh rồi thì lại khác. Mà đại chùy chống lại đại chùy, chưa kể cảnh tượng hình ảnh chùy trên bầu trời cũng vô cùng hiếm lạ, mới được coi là có tư cách để cho Thái Cực Đồ đặc biệt ghi chép lại. Tiểu Tiểu vẫn giữ nguyên hình dáng của Tam Túc Kim Ô, ngưng thần chú ý chân trời, trong lòng chợt nảy sinh ra suy nghĩ, có một người mẹ như vậy hình như cũng là việc không mất mặt cho lắm. Vào thời Nguyên Thủy, thực lực mới là thứ được ưu tiên hàng đầu. Ai có sức mạnh, người đây nói gì cũng đúng. Có một người mẹ đạt đến cấp chuẩn thánh là thứ mà ngươi có thể muốn nhận là nhận sao? Đấy là cơ duyên, là duyên phận, là cơ hội ngàn năm có một đấy. Lúc này trong lòng Tiểu Tiểu đang vô cùng tự hào. Yên Thập Tứ biến thành một cổ hắc khí bay tới bay lui quan sát chiến trận. Đồng thời nó cũng tranh thủ hấp thụ những năng lượng dư thừa được phóng ra ở gần đấy. Từ trên đỉnh núi, con rồng nhỏ cũng lén lút ló cái đầu rồng hư ảo nhìn lên bầu trời. Không hiểu sao là cảm thấy nhớ những ngày trời mưa như trút nước. Sau một thời gian dài, hai người đã ác chiến 6.000 chiêu không hơn không kém. Sau một đợt giao chiến nữa, xương cốt toàn thân của Tả Tiểu Đa đau nhức, giống như vừa rơi từ trên trời xuống. Không đánh nữa, không đánh nữa, ta đánh không có nổi rồi, không được, thật sự không tiếp tục được. Hồng Thủy Đại Vu dần chùy trước trán Tả Tiểu Đa. Tả đại thiếu gia, thân là đàn ông con trai không thể nói bản thân không được. Người còn trẻ như vậy mà sức chịu đựng lại kém cỏi, vậy là không tốt đâu. Nào đứng lên, chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp, mau đến đây. Dạ nuôi, tha cho ta đi. Ngày sau đó Hồng Thủy Đại Vu mạnh mẽ đá vào mông của Tả Tiểu Đa một cước, rơi một cách không thể kiểm soát được vào vòng tay đã chờ sẵn của Tả Tiểu Niệm, tiện thể gặm một cái. Ai da, người muốn chết sao? Tả Tiểu Niệm tức giận ném Tả Tiểu Đa xuống đất. Cha nuôi đập ta bẹp dí rồi, mông ta rất đau, cầu an ủi, ôm hôn, nhấc bổng lên cơ. Tả Trường Lộ cũng không quan tâm đến đứa con trai vừa rơi xuống mà chỉ mỉm cười nhìn Hồng Thủy Đại Vu. Hồng huynh, thấy thế nào? Cũng không đến nỗi nào. Mặt của Hồng Thủy Đại Vu vô cùng sảng khoái. Đánh vui vẻ hơn khi đánh với người nhiều. Con trai ta mạnh hơn cả cha ruột của nó, đáng để mong đợi đây. Tả Trường Lộ tức giận nhưng không biết nói gì. Ôi trời, không phải Vũ Đình nhập vào người Hồng Thủy người chứ. Cái giọng điệu đậm mùi tiêu chuẩn kép, sao lại có thể nói ra một cách trôi chảy như vậy được? Ta đây không phải là khen quá đà đâu. Thứ bây giờ hắn còn thiếu là kinh nghiệm mà thôi. Hắn hiện nay khiếm khuyết chỉ còn là kinh nghiệm, cùng càng nhiều sự tích lũy về nội tình. Cơ bản mà nói, hiện giờ sức chiến đấu của hắn chỉ đứng sau hai người chúng ta mà thôi. Hai người chúng ta, ngụ ý là con trai của ngươi đã mạnh hơn cả vợ ngươi. Ngô Vũ Đình nghe được lời này thì trong lòng vô cùng khó chịu, trừng mắt một cái. Cái tên to con này nói chuyện đúng là có duyên. Nói một câu, thực lực của hắn chỉ đứng sau ba người chúng ta, thì sẽ chết hay là gì? Ta không tin là ta dạy dỗ Tả Tiểu Đa, mà nó dám không nghe lời, dám phản kháng. Gan của nó cũng lớn quá rồi. Hai người chúng ta, hai người. Món nợ này ta nhớ kỹ rồi đấy. Không sớm thì muộn sẽ tìm ngươi tính sổ mà thôi. Cũng vì phát hiện ra điều này mà Hồng Thủy Đại Vu vui mừng đến nỗi choáng váng đầu óc, ngạc nhiên đến mức không thèm để ý đến tâm trạng của Ngô Vũ Đình đang đứng ngay bên cạnh. Chưa kể hắn cũng là người có tính cách thẳng thắn. Ngay cả khi trong lòng hắn đang lo lắng cái gì đi nữa, thì cũng sẽ không ngần ngại mà nói ra. Ngươi thật sự không bằng con trai ta, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, chẳng lẽ không được sao? Cho nên câu nói mà Ngô Vũ Đình từng dùng để đánh giá Hồng Thủy Đại Vu là cực kỳ chuẩn xác. Cho dù ngươi có độc thân cả đời thì cũng là có lý do của nó đấy. Tâm trạng Hồng Thủy đang vô cùng sung sướng. Cuối cùng, thế hệ người trẻ tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Trời xanh có mắt, trời xanh phù hộ cho Vu tộc ta. À, Tả Tiểu Đa là con trai ta, đương nhiên cũng là một phần của Vu tộc rồi. Các ngươi có thể đi. Hồng Thủy Đại Vu vô cùng kiên định nói. Thực lực của Tiểu Đa Tiểu Niệm không những kiên cường, trong tay còn có Diệt Không Tháp, tính ra còn hữu dụng hơn mấy người Liệt Hỏa Phong Đế. Tả Trường Lộ mỉm cười. Quyết định như vậy đi, cả nhà chúng ta sẽ đi một chuyến. Tất cả các thành viên đều sẽ tham gia lần hành động này. Ba người gật đầu cùng một lúc. Trên mặt Ngô Vũ Đình có chút lo lắng thoáng qua. Con cái đã trưởng thành, có thể ngang tài ngang sức với mình, có thể tự mình đảm đương mọi thứ rồi. Tuy rằng trong lòng vô cùng vui mừng tự hào muốn nói cho cả thiên hạ này biết rằng bây giờ con trai ta, con gái ta mạnh mẽ như thế nào, không ai có thể lọt vào mắt của bọn chúng. nhưng cứ nghĩ đến sẽ cùng bọn nó thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm hay gì, thì vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ là các con còn nhỏ, còn phải uống, cần phải có người bảo vệ, không thể nào để chúng đi được. Trái tim của một người làm mẹ luôn luôn phức tạp và mâu thuẫn như vậy đấy. Mọi việc đã định đoạt xong xuôi. Kể từ khi tổ địa được tái sinh, dường như mỗi ngày đất trời đều vô cùng náo nhiệt. Những trận quyết chiến của cường giả cơ bản là cứ được một lúc lại nổi lên một trận mới. Cho dù có xa bao nhiêu, thì những chấn động linh khí của trời đất vẫn sẽ khiến những người bình thường khó mà thích ứng được. Rất nhiều đã từng thề thốt, nhất định phải tu luyện, nhất định phải trở thành cường giả, vì để có thể sống sót. Vậy nhưng, sau khi đã thích nghi được với sự chấn động này, thì thoải mái hơn nhiều. Phải đi làm thì đi làm, muốn thức đêm thì thức đêm, muốn chơi thì cứ chơi. Cũng chỉ là để bản thân có thể sống sót. Nếu đã thích nghi được với nó rồi, thì cũng chẳng có gì to tát. Giữa trời đất này, không chỉ có các trận chiến giữa các cường giả với nhau, mà chiến sự của các tộc cũng đang được mở rộng và không ngừng xảy ra ở khắp nơi, dường như còn kịch liệt hơn trước rất nhiều. Chuyện này vốn dĩ đã được định sẵn, dù sao Thanh Thiên Kiếp cũng đã chú định. Việc đại chiến giữa các tộc cũng là kết cục cuối cùng. Chiến tranh giữa các tộc không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nếu đã vậy, chi bằng bắt đầu cuộc chiến rồi kết thúc nó một cách nhanh chóng cho xong. Mặc dù Vu Minh và Tinh Hồn tạm thời vẫn chưa bị liên lụy, nhưng đất cũ của đại lục Đạo Minh cũng đã hoàn toàn biến thành một bãi chiến trường. Khu vực này ít loài động vật sống nhất, cũng hoang vắng nhất, rất thích hợp làm địa điểm chiến đấu. Rốt cuộc thì đâu ai muốn nhà mình lại trở thành chiến trường chính của trận chiến giữa các tộc với nhau, nhìn đâu cũng thấy hoàn toàn đổ nát. Đám người Lôi Đạo Nhân, vốn thuộc về thế lực của Đạo Minh, cũng đã trở về chiến đấu dưới trướng của Quảng Thành Tử. Nghe nói việc này khiến cho các lão tổ của Đạo Minh cực kỳ bất mãn. Sao nhiều năm như vậy rồi, các người mới chỉ đạt đến trình độ này thôi? Rõ ràng là độc chiếm một vùng đại lục Đạo Minh rộng lớn như vậy, tài nguyên dồi dào, vậy mà thực lực chỉ có bấy nhiêu. Thậm chí, ma tộc còn đánh đến nỗi xém chút thì mất nước diệt tộc. Các người, có dám hay không lại bất tranh khí một điểm? Đám người Lôi Đạo Nhân đối mặt với những lời chỉ trích đều á khẩu không trả lời được. Sao trình độ của chúng ta chỉ có thế? Bao nhiêu năm rồi cấp cao như các ngài để lại được cái gì cho chúng ta? Không đối đầu được với ma tộc thì làm sao? Lúc mới giao chiến đích thân ma tổ ra tay đấy, các ngài có ngon thì đi mà đối đầu chính diện với ma tổ đi. Nhưng mà lời này ai lại dám nói? Sau khi Hồng Thủy Đại Vu trở về thì ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyện đi Yêu Hoàng Cung. Chuyến này có thêm sự ủng hộ và giúp đỡ của cả nhà Tả Trường Lộ, đã vượt qua ý muốn ban đầu của hắn, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều trong chuyến đi lần này. Khó mà tưởng tượng được có gia đình này gia nhập vào đội hình, hy vọng giải cứu được chư vị tổ vu của vu tộc lại tăng lên vài phần. Mà tiếp theo trong những ngày đợi thời cơ hành động của Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không ngừng huấn luyện Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở bên trong Diệt Không Tháp. Thực lực và tu vi của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm vô cùng mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Nhưng việc tu hành của bọn hắn tiến bộ quá nhanh, dù cho là căn cơ vững chắc, linh nguyên hùng hậu phi thường, thì vẫn cần có kinh nghiệm thực chiến để ổn định căn cơ. Mà những người phù hợp với giai đoạn này nhất không ai khác chính là vợ chồng Tả Trường Lộ. Tuy rằng thời gian chờ đợi thời cơ không nhiều, nhưng tính năng nghịch chuyển thời gian của Diệt Không Tháp quá mạnh mẽ, nên nhờ vậy mà hai người cũng có nhiều thời gian hơn để củng cố thực lực. Dù sao, chuyện này cũng vô cùng tiện lợi. Mấy năm bên trong Diệt Không Tháp mới bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Mà thời gian cũng dần trôi đi, dường như Diệt Không Tháp càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng lợi hại hơn. Thiên đạo Diệt Không Tháp cũng dần dần hiện lên những quy tắc nguyên mẫu nhất định. Sự tiến bộ mỗi ngày của hắn đều khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Tả Tiểu Đa cũng vô cùng kinh ngạc, để tay lên ngực tự hỏi. Khoảng thời gian này ta cũng không bỏ thêm vào các bảo bối, ưu việt gì vào bên trong mà. Sao đột nhiên lại có thể lợi hại như vậy được? Cho đến một ngày, sau khi Tả Tiểu Đa trải qua huấn luyện đã mệt muốn chết, đi vào một gian phòng trong biệt thự, bỗng phát hiện, ôi mẹ kiếp, từ khi nào là có bức vẽ treo trên tường? Không đúng, đây là một bức tranh. Bên trong là một con cá màu trắng, một con cá màu đen, đang vui vẻ bơi qua bơi lại giữa trời đất. Này nha! Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Chắc chắn là bức tranh này có cái gì đó không đúng ở đây. Hoa Hoàng kiếm thúc thích trên đỉnh núi. Hắn bắt nạt ta bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà bây giờ ngài mới phát hiện ra điều bất thường. Ngài thật xứng với cái chức chủ nhân của căn nhà này. Bức tranh này không có tệ nha. Nhìn xem hai con cá này được vẽ sống động biết bao nhiêu, giống như chúng đang sống trong đó vậy. Tả Tiểu Đa chạm vào xem xét. Không biết hai con cá này có thể gỡ xuống được không? Trông có vẻ rất thích hợp với Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Cho bọn nó có khi sẽ thích lắm đây. Đồ gia. Không thể gỡ, ta chỉ tạm thời ở lại đây thôi. Về sau, ta còn phải đi nữa chứ. Nhưng mà Tả Tiểu Đa bắt đầu nghiên cứu. Ta luôn cảm giác đây chính là thứ đã gây khó dễ cho ta trên đường. Ngón tay lướt qua lướt lại bắt đầu thử gỡ ra. Vậy nhưng thật sự không có gỡ ra được. Tả Tiểu Đa vừa trở tay đã lấy ra Linh Miêu kiếm. Ta không tin, ta thân là chủ nhân của nơi này là không giải quyết được một bức tranh rách nát. Hắn có thể cảm giác việc không gian thay đổi có liên quan đến bức tranh này, nhưng bức tranh này lại cố tình không trả lời hắn. Tả Tiểu Đa vô cùng tức giận. Bây giờ ngươi đã nằm trong tay ta, vậy mà dám không để ý đến ta. Tả gia ta đây lại muốn xem, ngươi có thể cứng đầu đến bao giờ? Hắn tung kiếm chém tới, Đồ Gia không có nhịn được mà hét. Dừng tay! Một âm thanh thánh thoát yêu kiều vang lên. Hoa Hoàng kiếm lập tức có chút sửng sốt. Thánh thoát yêu kiều? Đồ Gia ngươi cũng là thuộc dạng cao lớn thô kịch mà. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Ngươi có thể nói chuyện? Từ trong bức tranh bay ra một đám sương mù. Đứng trước mặt Tả Tiểu Đa lúc này là một bé gái đáng yêu xinh xắn tầm 7-8 tuổi. Nhu thuận mà thanh tú, động lòng người. Đừng cầm kiếm chém ta mà, sẽ đau lắm đó. Hai mắt rừng rừng như đang chứng tỏ mình đáng thương ra sao. Hoa Hoàng kiếm đang đứng chờ để hóng chuyện bên ngoài đỉnh núi trực tiếp nôn ra luôn. Đồ gia, chúng ta có thể có mặt mũi được chút không? Cho dù ngài có biến thành một bé trai cũng được. Chưa kể, bình thường ngài cũng biểu hiện ra việc mình là một tên đàn ông ngang tàn với bộ râu quai nón nam tính cơ mà. Sao lại biến thành một cô bé đáng yêu? Liêm sĩ của ngài ở đâu? Mặt mũi của ngài ở đâu? Vậy mà lại còn mau nhận một nắm đấm của ta đi. Thật là thái cực đồ là đồ vật kỳ lạ nhất trên thế giới này. Bản thân cũng không có giới tính cụ thể. Muốn nam ra nam, muốn nữ thì ra nữ. Làm gì cần có liêm sĩ mặt mũi? Nhưng hắn còn có vẻ hiểu rõ Tả Tiểu Đa hơn những người khác nhiều. Nếu muốn nói chuyện với Tả Tiểu Đa một cách dễ dàng, thì việc hắn sử dụng hình tượng bé gái nhu thuận đáng yêu sạch sẽ là hợp lý nhất, mà mục đích của hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Người chính là bức tranh này hả? Dường như trong mắt của Tả Tiểu Đa đã muốn rớt thẳng ra ngoài. Đúng à? Đồ gia điềm đạm đáng yêu gật đầu. Người là một bé gái? Dạ. Bên ngoài vang lên vài tiếng nôn mửa, không biết là ăn nhầm vài cái quái gì không biết. Tả Tiểu Đa nghi ngờ nói. Vậy lúc người ở trên đường... Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Âm thanh non nớt của tiểu lô ly vang lên. Chủ nhân ta nói là có thể đưa cho người đồ tốt bằng cách này. Đều là mệnh lệnh của người. Ta chỉ phụng mệnh mà làm thôi. Cũng không phải là ý định của ta đâu. Quả thật là có lợi cho ta. Tả Tiểu Đa sờ cằm cảm thấy có chút khó nhìn thấu. Dường như hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng ở chỗ nào. Lợi ích chỉ có một chút bé tẹo này thôi hả? Tả Tiểu Đa không hài lòng một chút nào. Dòng trống khua chiên vây khốn ta lâu như vậy mà bồi thường có chút này thôi sao? Còn có một hồ lô đan dược, nhưng lão nhân gia nói người chưa đạt đến bán thánh thì không thể sử dụng được. Nếu không sẽ có tác dụng phụ, sức chiến đấu không cùng cấp với tu vi. Tu vi tu cảnh còn chưa đủ, việc tăng tu vi bằng các vật bên ngoài chỉ làm ngươi tổn hại thêm mà thôi. Tiểu lô ly rụt rè nói, muốn bao nhiêu nhu thuận là có bấy nhiêu nhu thuận. Mặc dù bây giờ sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa đã không thua kém Hồng Thủy Đại Vu là bao, nhưng cảnh giới của bản thân hắn là không được cao cho lắm. Tính ra cũng mới chỉ đạt đến đỉnh cảnh Đại La, thật sự là chưa đạt đến cảnh giới bán thánh. Hồng Thủy Đại Vu bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, và kỹ thuật đỉnh cao của mình là một việc. Thật sự liều mạng đánh ra là một chuyện khác. Thật đúng là có thể chơi đùa với con trai mình. Có lẽ việc đó không hề tồn tại. Đan gì mà lợi hại như vậy? Có tổng cộng bao nhiêu? Tả Tiểu Đa có chút tò mò hỏi. Tổng cộng có 10 lò. 10 lò cho ra bao nhiêu viên đan dược? Một lò 9 viên. Nhiều như vậy sao? Vậy chỉ sợ phẩm chất là có hạn đi. Chủ nhân của ta vô cùng tài giỏi trong giới đan dược bây giờ. Đan dược của hắn làm ra đều có phẩm chất cực kỳ cao cấp. Tả Tiểu Đa càng ngày càng cảm thấy rằng cái con bé con này quá là thành thật, hỏi cái gì nói cái nấy. Sao lại có thể ngoan ngoãn như vậy cơ chứ? Thật là đáng yêu. Nhìn cái bộ dáng này đi, đánh cho một cái là có thể khóc cả 3 ngày. Trong lòng của Tả Tiểu Đa ngay lập tức có chút tính toán. 10 lò, 1 lò 9 viên, vậy là có bao nhiêu? À là 90 viên nha. Hơn nữa còn là loại đan dược chất lượng siêu cao. Thật sự là chỉ một lúc mà đã giàu đến thế này hay sao? Có thể cho ta 3 viên trước được hay không? Để ta biết được thế nào là linh đan loại cao cấp cực phẩm. Ở chỗ hồ lô. Đồ gia ủy khuất rụt rè lên tiếng. Hồ lô không nghe ta nói. Đúng rồi, linh đan của chủ nhân không thể dùng chữ cao cấp để hình dung. Phải gọi là thiên phẩm hoặc gọi là thần phẩm. Đột nhiên trên ghế sofa xuất hiện một trái tử hồ lô. Sau đó tử hồ lô kia lập tức biến thành một bé trai vô cùng đáng yêu. Chỉ là đứa bé trai kia đang nôn, nôn khan. Hai chữ buồn nôn viết rất rõ trên mặt nó. Chắc là nhìn đồ da đã khiến nó cực kỳ ghê tởm, quá là buồn nôn rồi. Cuối cùng không chịu được mà thật sự nôn ra. Ta đây chưa từng cảm thấy buồn nôn đến như vậy một lần trong cuộc đời mình. Dù có buồn nôn, có ghét, có khinh, có cằn nhằn thế nào, thế nhưng tất cả mọi người đều phải tán thưởng việc nắm bắt lòng người một cách chính xác và không bao giờ chịu thua thiệt của đồ gia. Lúc này đối mặt với Tả Tiểu Đa, đồ gia lại nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Làm thế nào mới có thể không chịu thiệt, tính toán từng chút với tâm tư của Tả Tiểu Đa. Một cô bé trắng trẻo, điềm đạm đáng thương, rụt rè xinh đẹp, đáng yêu, cộng thêm một đôi mắt trong veo. Dường như bên này trừng mắt với bên kia một cái là có thể khiến cho bên kia rưng rưng nước mắt. Như này thì ai nỡ lòng mắng một câu, thậm chí còn không nỡ làm mặt giận. Đó là kiểu vừa nhìn là đã sợ tới phát khóc, dù có dỗ bao lâu cũng không dỗ được. Dễ nhận thấy là Tả Tiểu Đa, người rõ ràng đã bị tính kế, cũng không thể cứng với cô gái nhỏ này, ngay cả việc chọc ghẹo xưa nay cũng không thể làm ra. À, kỹ năng bất khả chiến bại đã bị hạn chế ngay lập tức. Vì vậy hắn gãi đầu và quay sang hỏi Tử Kim Hồi Lô. Người để đan dược ở chỗ nào? Tên nhóc ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tất cả đều ở chỗ này của ta. Vậy đưa trước cho ta 3 viên có được không? 3 viên có đủ không? Tên nhóc hỏi một cách đáng yêu. Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Có thể thương lượng được sao? Vậy ngươi cứ đưa nhiều một chút, được chứ? Được, vậy thì đưa cho ngươi 1 phần trước nha, 9 viên. Tên nhóc há miệng phun ra một cái bình ngọc màu tím trong suốt. Bên trong là 9 viên đang dùng lấp lánh tràn đầy màu sắc. Sau đó dặn rằng, đưa cho ngươi thì không sao, nhưng chưa tới cảnh giới đại la, có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng loại đan dược này, vì nó cản trở tiến cảnh của con đường tu luyện. Tả Tiểu Đa hơi sửng sốt rồi hỏi, ồ, không phải là bán thánh hả? Bán thánh dùng càng nhiều thì càng có lực đánh sâu và chuẩn thánh. Cảnh giới đại la dùng thì có thể tăng tu vi với tốc độ nhanh nhất, nhưng sau khi dùng thì cần một khoảng thời gian tương ứng để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng. Nếu nói về việc dùng có hiệu quả tốt nhất là ở đại la sơ kỳ. Sau khi dùng, biên độ tăng trưởng là nhiều nhất và nhanh nhất, nhưng cùng với đó là hệ số nguy hiểm tương ứng. Hệ số nguy hiểm là gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Tử Kim Hồ Lô trầm ngâm một chút rồi mở miệng duỗi tay. Bùm một cái, sau đó làm động tác nổ pháo hoa, hai mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui. Nhưng Tả Tiểu Đa là không cảm thấy vui, chỉ có vạch đen sau đầu, quay lại mắng Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Vậy cái gì tốt một chút thì chết sao? Tả Tiểu Đa dám chắc rằng một sinh linh tiên thiên như Tử Kim Hồ Lô này không thể hiểu được cái gì gọi là bùm, cho nên chắc chắn chính là Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đã dạy. Tiểu Bạch A đã biến thành cô nhóc, còn Tiểu Tử thì biến thành cậu nhóc, cả hai đều cúi đầu cọ sát ngón chân trên mặt đất. Sau đó Tả Tiểu Đa quay đầu về Tử Kim Hồ Lô xoa tay, lộ ra nụ cười của sói xám. Ai kia? Người tên là gì? Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn Tả Tiểu Đa một cách cảnh giác, với xu thế sẽ nhượng bộ lui binh, lập tức chạy lấy người. Tả Tiểu Đa xoa tay nói. Nếu Đại La đã có thể dùng, thì việc ta chỉ lấy một phần là hơi ít, không có đủ phân chia. Vậy, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi xem, 3 phần. Tả Tử Đa nhìn vào mắt của Tiểu Kim. Bản thân hắn nói 3 phần, vậy mà tên nhóc này là không chớp mắt, nên dứt khoát sửa lại. Cần 5 phần. Không thành vấn đề. Tiểu Kim tỏ ra vô cùng hào phóng và không do dự chút nào. Dù sao cũng chỉ dành cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, đều cho ngươi thì có làm sao. Không chủ động đưa cho ngươi là do chủ nhân phân phó, muốn ta dặn dò cảnh cáo ngươi để ngươi lựa chọn lợi và hại trong từng giai đoạn sử dụng. Giờ ngươi tự mở miệng xin xỏ mà ta đã nói qua lợi hại trong đó, cho nên chuyện sau đó đều không liên quan gì đến ta. Việc Tiểu Kim đồng ý một cách sảng khoái như vậy khiến cho Tả Tiểu Đa sững sờ ngay lập tức, đột nhiên hối hận. Ôi, đòi ít rồi, giờ này chắc chắn là mình đã đòi ít, giờ mà sửa lại chắc là không được rồi, không biết khi nào thì mới có lần yêu cầu sau. Nhìn dãy bình ngọc màu tím xếp ngay ngắn trước mặt, Tả Tiểu Đa, người không hiểu rõ tình hình, đã rơi vào sự hối hận vô cùng. Hắn hối hận vô cùng, tại sao vừa rồi không đòi thêm mấy bình nữa? Có điều với 5 bình hiện nay, 5 nhân 9 cũng có 45 viên rồi, thật ra cũng đủ dùng. Ít nhất thì về nhân tộc bên này, số đan dược này đã đủ để cung cấp cho đám người Tả Rừng Lộ dùng. Cho dù có thêm đám người Lý Thành Long thì cũng vẫn đủ. Chỉ là không biết tiến trình tu vi hiện nay của đám nhóc này đã tới bước nào rồi. Tả Tiểu Đa chia vài viên ngay tại chỗ. Tiểu Bạch A 1 viên, Tiểu Tử 1 viên, Yên Thập Tứ 1 viên, Tam Túc Kim Ô Tiểu Tiểu 1 viên, Chính Mình 1 viên, Tả Tiểu Niệm 1 viên. Những người khác cầm linh đan đều không cảm thấy gì. Suy cho cùng đây là một thao tác cơ bản, là sự phân chia cơ bản và bình thường mà thôi. Nhưng Tiểu Tiểu là không tránh khỏi cảm giác áy náy. Cầm cựu chuyển kim đan trong tay, ở trước mặt Tả Tiểu Đa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn do dự không quyết, dẫm chân tại chỗ. Tả Tiểu Đa nhíu mày, nhìn Tiểu Tiểu có phần kỹ hơn. Ta. Có vẻ Tiểu Tiểu hơi khó mở miệng. Ta, khôi phục rồi. Gì? Nhất thời Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt nghiền ngẫm, rồi hỏi. Khôi phục rồi. Thất hoàng tử của yêu hoàng bệ hạ, Nhã Quỳnh Thái Tử, nhớ lại hết rồi hả? Trong ánh mắt của Tiểu Tiểu thoáng hiện ra vẻ phức tạp tới cực điểm. Thật ra ta, thà rằng không khôi phục. Tiểu Tiểu thở dài, đột nhiên thay đổi nhanh chóng hóa thành một thiếu niên 18-19 tuổi, môi hồng răng trắng anh tuấn tiêu sái. Nếu chỉ xét về dáng người thì chỉ hơi kém hơn Tả Tiểu Đa một chút thôi. Hắn cười khổ nói. Nói chuyện với người bằng dáng vẻ của Kim Ô, sợ rằng ngươi sẽ không vui. Tả Tiểu Niệm có chút lo. Tiểu Tiểu à, mọi người ở bên nhau lâu như vậy rồi, chính là có duyên pháp với nhau, đừng băn khoăn quá nhiều. Hiện giờ ngươi có thể khôi phục, nhớ lại quá khứ, bọn ta đều vui mừng cho ngươi. Tiểu Tiểu mạnh mẽ gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Tả Tiểu Đa nhíu mày, chậm rãi nói. Tiểu Tiểu, vì ngươi đã khôi phục rồi nên không thích hợp ở lại Diệt Không Tháp bên này. Đợi vài ngày nữa khi mà bọn ta đi Yêu Hoàng Cung, tiện đường sẽ dẫn ngươi qua. Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói. Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Tiếng mẹ này phát ra, tinh thần thu lại trong chớp mắt, nhất thời xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng hắn không để ý tới sự xấu hổ, mà chỉ nhìn Tả Tiểu Đa với vẻ hồi hộp mong chờ. Tả Tiểu Đa hít một hơi nói. Nếu ngươi đã khôi phục, nhớ lại quá khứ, thì việc trở về với cha mẹ ruột của mình là thuận theo lẽ phải. Mà nay, tổ địa lại thấy ánh mặt trời, thanh thiên kiếp đã mở. Chư tộc đối địch nhau đã thành kết cục đã định, lập trường của mọi người khác xa nhau. Nơi đó có phụ hoàng mẫu hậu của ngươi, có anh chị em của ngươi, ngoài ra còn có thuộc hạ xưa kia của ngươi. Ở nơi đó ngươi có quyền thế tối cao, uy vọng khôn cùng, muốn làm gì thì làm. Trước kia ở lại chỗ này của ta, làm gì lại tính là gì? Ngươi sống ở trên đời, duyên tới duyên đi, duyên pháp giữa chúng ta có lẽ là nên dựa theo việc nhớ lại quá khứ của ngươi mà tới hồi kết rồi. Tiểu Tiểu đau khổ nói. Không phải ta không nghĩ tới việc trở về, nhưng mà ta không muốn trở về. Hắn hít sâu một hơi nhắm mắt, đột nhiên lớn tiếng nói. Bên kia là nhà của ta, lẽ nào bên này của ngươi không phải là nhà của ta hả? Đương nhiên ta không bỏ được phụ hoàng mẫu hậu bên kia, nhưng ta cũng không bỏ được các ngươi. Là hét cái quần què gì? Tả Tiểu Đa dạy dỗ với dáng vẻ của người cha già. Không ai nói nơi này không phải nhà của ngươi. Người trẻ tuổi có thể đừng nhạy cảm như vậy không? Người nói thẳng đi, rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì? Ta mong mỏi trở về, để gặp lại phụ hoàng, mẫu thân, nhưng ta lại không muốn trở về, vì không muốn mất đi ngươi. Tiểu Tiểu chậm rãi nói, ta ở trong gia đình đó, như ngươi đã nói, có đủ mọi thứ. Phụ hoàng rất tốt, chú Đồng Hoàng cũng rất tốt, mẫu hậu cũng rất tốt, nhưng trong gia đình đó ta rất mệt, thật sự rất mệt. Cho dù ta đau lòng thế nào thì tất cả buồn khổ, tất cả tâm sự đều không dám nói ra. Thậm chí bị thương rồi cũng không dám nói. Dù sao phụ hoàng cũng có 10 hoàng tử, không phải chỉ có mình ta. Những hoàng huynh hoàng đệ khác, mỗi người đều có vô số ý tưởng. Hơn nữa người nào người nấy đều rất là xuất sắc. Kim Ô thập tử, tất cả đều là hiện tại. Ta không nỡ bỏ phụ hoàng mẫu hậu, nhưng nếu được lựa chọn, ta không muốn sống một cách mệt mỏi như vậy nữa đâu. Ta cũng không muốn đánh tới mức một mất một còn với bọn họ. Vị trí kia không đẹp như trong tưởng tượng, nhưng xuất thân của mỗi người là không thể lựa chọn. Ta là hoàng tử, cho dù không tranh, cho dù là kẻ ngốc, nhưng chỉ cần còn sống là còn hy vọng, là còn uy hiếp. Tiểu Tiểu đau khổ nói, ta đã bị ám toán nhiều lần, tàn thân nát thịt. Thật ra chính là... Nói tới đây, bỗng nhiên dừng, nở nụ cười chua chát, rồi nói tiếp. Ta ở bên này, không cần tính toán qua lại, chỉ là một con tam túc kim ô. Không phải suy nghĩ gì, cũng không phải lo lắng điều gì. Sống trong sự vui vẻ, đơn giản tự nhiên, và cả sự thoải mái, tự do tự tại. Cho dù trí nhớ của ta không khôi phục, cho dù làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch như này... Mặc dù những lời này được nói ra một cách thẳng thắn thành thật, nhưng khuôn mặt tuân tú của Tiểu Tiểu vẫn đỏ ửng xấu hổ, không thể kìm nén. Quả thật không có gì khác, chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Nhớ lại khoảng thời gian bản thân chỉ là một con tam túc kim ô, hở ra là bị đốt mông đánh nhau với người ta, thì mổ từng cái vào đũng quần của người ta, chuyên môn phóng hỏa đốt đũng quần, đốt mông người ta. Từng có một lần khi Tả Tiểu Đa đang tắm, có một con quạ nhỏ bay tới, đậu trên người Tả Tiểu Đa, nói với vẻ rất tò mò. Mẹ, phía dưới của người có con sâu lớn nha. Sau đó vươn cái mỏ nhỏ ra và tò mò mổ một cái. Tả Tiểu Đa nhảy cao 10 trượng ngay tại chỗ, gào khóc thảm thiết, rồi đuổi giết chính mình. Chỉ cần nghĩ lại những việc này thôi, ôi, đến nỗi Tiểu Tiểu còn nảy sinh ý nghĩ mình còn sống để làm gì. Vì hắn sớm đã trải qua những khoảnh khắc đáng xấu hổ, không biết bao nhiêu lần rồi, thật sự là vô cùng xấu hổ. Hơn nữa có vẻ như rất nhiều khoảnh khắc đáng xấu hổ đã bị quay lại. Mỗi lần nghĩ tới đây là càng không còn gì để luyến tiếc. Hiện nay ngay cả Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Oa Hoàng Kiếm, v.v. đều biết nghịch di động. Nghĩ tới đây, Tiểu Tiểu lại nhìn thoáng qua Oa Hoàng Kiếm một cách buồn bã. Kiếm lão à, sao ngươi không che chở cho ta? Nếu thật sự không muốn trở về, vậy thì đừng có trở về. Tả Tiểu Đa vỗ vai nói. Nói nghe thảm như vậy mà làm gì? Dù có kể thảm thì những video kia của ngươi cũng không thể đưa ngươi xóa được. Tả Tiểu Niệm nghe nhất thời tò mò. Là video gì? Bỗng nhiên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Tiểu đỏ lên, van xin. Ngươi có thể xóa đi được không? Cầu xin ngươi. Cho dù ta xóa thì có tác dụng gì? Mắt của Tả Tiểu Đa trợn trắng nói. Những video kia đều lưu bên trong mỗi một cái điện thoại di động của bọn họ, bao gồm cả ông bà nội và cha ngươi. Mỗi người đều lưu một cái, người xóa được hết hay sao? Tiểu Tiểu gào thét, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, không còn mặt mũi mà nhìn người, trời ơi, để cho ta chết đi. Thôi, xem ra đời này của ta cũng chỉ có thể sống ở trong diệt không tháp đến hết đời. Tiểu Tiểu mất mát hết can đảm nói. Đường đường là thất hoàng tử của yêu hoàng, là đi mổ cái thằng em của người ta. Ta đúng là không thiết sống nữa rồi, dù có nói gì ta cũng không sống được. Tiếc nuối là, cho dù ngươi luôn sống ở chỗ này, cũng không thể trốn được đâu. Tả Tiểu Niệm nhắc nhở. Ông bà nội ngươi cũng không phải là người ngoài, lúc nào họ cũng có khả năng tiến vào. Tới khi đó... Tiểu Tiểu bị đè nặng thêm 100 cân, lập tức tự kỷ. Hai mắt không có cảm xúc ngẩng đầu nhìn xung quanh, che mặt co thành một đoàn. Khuôn mặt là sống không còn gì luyến tiếc. Ngược lại, Đồ Gia và Tử Kim Hồi Lô Tiểu Kim có bộ dáng cô bé đung đưa đi tới. Hỏi tò mò cực kỳ. Là video gì? Chơi có vui không? Cho chúng ta xem chút đi. Không được nhìn. Tiểu Tiểu hét to giống như sét đánh giữa trời, nhảy lên ngay lập tức, hóa thành hình dạng tam túc kim ô, lông toàn thân cũng nổ tung. Nó hét điên cuồng trong không trung. Ai cũng không được nhìn, không cho phép nhìn. Lúc này Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vừa lén lén lúc lúc móc ra điện thoại di động, đã bị Tiểu Tử bắt đầu liều mạng lao xuống. Không cho phép nhìn! Tả Tiểu Đa thở dài. Đứa nhóc đáng thương này, hay là chúng ta đi ra ngoài đi? Ra khỏi Dược Không Tháp, mỗi câu của Tả Tiểu Niệm đều biểu hiện lo lắng. Tiểu Tiểu sẽ không sao chứ? Khẳng định là không có chuyện gì đâu. Tả Tiểu Đa chắc chắn mà nói. Chỉ là cảm thấy xấu hổ một chút. Còn có thể có chuyện gì đâu. Nếu không sau này bọn họ sống lâu như vậy, cũng không có gì để chơi. Ta chỉ muốn tốt cho bọn hắn thôi. Tả Tiểu Niệm trợn mắt xem thường, nói như vậy, Tiểu Tiểu còn phải cảm ơn lòng tốt của ngươi sao? Nàng tức giận nói. Ta đang nói chuyện này sao? Ta nói về bên yêu tộc kìa. Ngươi nghĩ yêu hoàng yêu hậu là người dễ nói chuyện như vậy sao? Ngay lập tức, Tả Tiểu Đa giận tái mặt thở dài. Mọi người đều biết, giữa nhân tộc và yêu tộc sớm muộn gì cũng có một cuộc chiến. Mà hôm nay Thanh Thiên Kiếp mở ra tranh đoạt lẫn nhau quyền lực và sinh tồn. Tới lúc đó đánh một trận có thể nghĩ thảm thiết ra sao. Mà thân phận và lập trường của Tiểu Tiểu thì... Ta cố gắng suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể vẹn toàn đôi bên hay không. Thử nghiệm hết sức. Vốn dĩ Tả Tiểu Đa không muốn nói đến chuyện này cũng bị muộn phiền đầy bụng. Làm sao hắn lại không biết cuộc diện tương lai đúng là khó cả đôi đường. Nhưng hắn cũng không biết đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường, đi một bước nhìn một bước xem sao. Nếu như không có đại chiến hẳn là tốt, Tiểu Tiểu có thể ở cả hai bên, có khi lại là tên vui sướng nhất trong thập đại thái tử yêu tộc. Tả Tiểu Niệm thở dài. Nếu không thì thương lượng chuyện này với cha mẹ một chút nha. Tả Tiểu Đa nói. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Trước mắt đây đúng là phương pháp xử lý hữu hiệu nhất, nhưng nó cũng là biện pháp trong tuyệt vọng. Hai người ra khỏi Diệp Không Tháp, tìm đến vợ chồng Tả Trường Lộ, nói chuyện tình Tiểu Tiểu khôi phục trí nhớ với cha mẹ. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nghe xong cũng đều ngơ ngác. Chuyện này ngươi đến hỏi ta có biện pháp gì ư? Ta nào có biện pháp gì? Cục diện khó cả đôi đường đến mức này rồi, không phải là chuyện tình chúng ta có thể điều khiển được đâu. Thay vì tới hỏi hai ta, sao không trực tiếp hỏi yêu hoàng đế Tuấn, đồng hoàng thái nhất đi? Mắt Ngô Vũ Đình trợn trắng nói. Hai người chúng ta làm sao có thể làm chủ được yêu tộc? Nói cũng đúng hả? Ta nuôi con trai giúp bọn hắn lâu như vậy rồi. Về tình về lý cũng nên báo đáp một chút thứ tốt cho ta chứ. Tả Tiểu Đa nghĩ đến như vậy lại hiện ra vẻ say mê. Báo đáp người một chút. Người tưởng tượng thật là tốt. Người ta không đánh người mấy trăm lần. Ta đã có cảm giác là người rất may mắn rồi. Ngô Vũ Đình cười ha hả. Tả Tiểu Đa nghĩ mà buồn phiền. Đời người chính là như vậy đó, không có cách nào. Người vong ân bội nghĩa đều không kể xiết. Vẻ mặt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không còn gì để nói. Điều này có thể trách người ta sao? Bằng một tên nhóc sinh sau đẻ muộn như ngươi, là một tên trẻ con nhân tộc, còn trông cậy vào yêu hoàng yêu hậu nhận anh em với người. Đó là hy vọng xa vời không thực tế. Về phần sau đó trông cậy vào yêu hoàng yêu hậu gọi hai ta một tiếng cô chú, đó càng là mò trăng dưới nước. Chuyện mà thằng nhóc này làm ra vĩnh viễn dở khóc dở cười. Tại sao ta lại sinh ra một đứa con trai như này chứ? Ngô Vũ Đình ngẩng mặt nhìn trời, vẻ mặt phiền muộn. Kết thúc tập 342 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.